Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2141, Kiếm Đạo Giao Phong. Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, vừa rồi một phen giao thủ bất quá là thăm dò mà thôi. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại vẫn là để hắn cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, trong lòng hai người đều là hết sức rõ ràng. Vừa rồi một phen giao thủ đều chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đều là chưa hết toàn lực, đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cẩn thận. Cẩn thận. Triệu Vô Bệnh đầu này bệnh hổ thế nhưng là tuyệt không phải là chân chính bệnh hổ. Cực kỳ tốt, Triệu Vô Bệnh phun ra hai chữ, thân thể đột nhiên mà động, trong tay lợi kiếm ám sát mà ra, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ trở nên rét lạnh, gió lạnh đập vào mặt, Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, thần dụ kiếm phía trên. Bàng bạc kiếm khí phun trào, một kiếm thứ sử ra, đại giang đông khứ, bàng bạc uy thế lập tức tiết ra, mang theo kinh khủng kiếm uy lập tức đập vào mặt mà ra. Hai đạo cường hoành kiếm uy đụng vào nhau, dữ tợn kiếm khí bay tán loạn tứ phương, Triệu Vô Bệnh trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Dưới chân liên tục mà động, trường kiếm trong tay liên tục mà động. Ba kiếm sử xuất, Lý Kỳ Phong một mực là 10 phần tỉnh táo. Nếu là vẻn vẹn kiếm chiêu đỏ sức, hắn tự tin không thua tại bất luận kẻ nào. Lúc trước hắn đứng ở Sơn Nhạc Chi Đỉnh, nhìn lấy thiên khung bên trong biến ảo khó lường mây trắng. Tự thân kiếm pháp cũng là đạt được mấy phần thuế biến. Hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm chiêu thiếu một chút nặng nề, nhiều có chút phiêu giật, ít đi rất nhiều rườm rà, nhiều mấy phần đơn giản. Triệu Vô Bệnh ba kiếm nhìn như kiếm kiếm đoạt mệnh, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là hời hợt hóa giải. Rất nhanh ngươi tới ta đi ở giữa. Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh đã là giao thủ hơn 500 chiêu. Giữa hai người nóng nảy trình độ cũng là càng thêm kịch liệt. Sắc bén trên mũi kiếm, hàn ý lưu chuyển, ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng, thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong đón đỡ phía dưới một kiếm, thế nhưng là Triệu Vô Bệnh tại hắn đón đỡ trong nháy mắt chính là đột nhiên biến chiêu. Sắc bén mũi kiếm vạch phá Lý Kỳ Phong kiếm bào, sau đó tại nó lồng ngực phía trên lưu lại một đạo vết thương. Lập tức đám người chung quanh bên trong phát ra giật mình âm thanh. Một mực là Lý Kỳ Phong lo lắng Thượng Quan Thiến Thiến càng là thân thể run lên. Hai tay vô ý thức nắm chặt, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần hàn ý, gừng càng già càng cay. Lý Kỳ Phong mặc dù là thân kinh bách chiến, chiến đấu kỹ xảo có thể nói là 10 phần hơn người. Nhưng là giờ phút này đối mặt với chính là Triệu Vô Bệnh. Triệu Vô Bệnh có lẽ không có Lý Kỳ Phong nhiều như vậy kinh lịch. Thế nhưng là hắn giết đến người lại là so Lý Kỳ Phong nhiều. Trọng yếu hơn là Triệu Vô Bệnh trà trộn trong giang hồ nhiều năm. Hắn cùng Lý Kỳ Phong trưởng thành hoàn cảnh khác biệt. Các loại tam giáo cửu lưu, âm hiểm độc ác người đều là gặp qua. Đương nhiên hắn cũng là cực kỳ giỏi về những thứ này. Giờ phút này đối mặt chính là sinh tử chi chiến. Hắn tự nhiên là hoàn mỹ đi cố kỵ quá nhiều. Lồng ngực phía trên tăng thêm một vết thương, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần lạnh lùng, trên vết thương đau rát không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Không thể không nói, vừa rồi Triệu Vô Bệnh một kiếm kia biến hóa thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong mảy may cơ hội phản ứng. Bất quá cũng may Lý Kỳ Phong chung quy là kịp phản ứng. Rút lui tốc độ đầy đủ nhanh. Một kiếm này cũng không tạo thành cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc có chút thất vọng. vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là hắn mưu đồ đã lâu một kiếm. Lại là không có lấy được nên có hiệu quả. Cực kỳ tốt, rất không tệ, Triệu Vô Bệnh âm thanh lạnh lùng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thật là cực kỳ tốt, phi thường không tệ, bất quá ta đã mất đi kiên nhẫn. Triệu Vô Bệnh ánh mắt trầm xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, theo sát phía sau, liên miên bất tuyệt kiếm minh âm thanh vang lên, thanh ngọc trên quảng trường, hạo đáng kiếm khí lập tức bộc phát ra, tựa như là một đầu kiếm khí đại giang treo ở thiên khung bên trong. Vạn kiếm lăng không, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Nghiêm túc, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái tín niệm. Kia chính là mình kiếm tuyệt đối vô địch, một kiếm có thể chảm vạn vật. Gặp này Triệu Vô Bệnh thần sắc lập tức biến đổi, lập tức hắn không có chút nào do dự, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, hai tay liên tục mà động, kiếm trong tay lập tức lơ lửng mà lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm. Trong chốc lát, một tòa bàng bạc kiếm trận lập tức xuất hiện. Giờ phút này Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh đều là hiện ra đối kiếm đạo tuyệt đối trưởng khống. Uy thế cường đại uy hiếp tứ phương, rất nhiều thực lực không đủ người thân thể có chút run rẩy. Trong đôi mắt mang theo vẻ rung động, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu Vô Bệnh chậm rãi nói, đột nhiên trong lúc đó kiếm trận tựa như là một tòa cự đại giống như núi cao. Chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt một đầu kiếm long trùng sát mà ra. Phanh phanh phanh, kiếm long cùng kiếm trận phát sinh va chạm kịch liệt. Giống như là hai con đáng sợ viễn cổ cự thú tại tranh bá đồng dạng. To lớn gợn sóng nổi lên, bàng bạc kiếm khí càn quấy tứ phương, mắt thấy đều là sắc mặt chấn kinh, rất nhiều người càng là há to miệng, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ầm ầm một đạo trầm muộn thanh âm về sau, khổng lồ kiếm trận hóa thành vỡ nát, Lý Kỳ Phong kiếm long cũng là không chịu nổi gánh nặng. Triệt để chôn vùi, đáng sợ dư uy quét sạch tứ phương, tựa như là to lớn sóng xung kích, quét sạch tứ phương, gặp này lão Như Lai, Vương Trọng Lâu, Đạo Đức Tông tứ đại chân nhân đều là xuất thủ, đem cường đại dư uy chặn đường xuống tới. Cường đại dư uy bên trong, Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Đồng thời thân thể khẽ động, trong tay hai người kiếm liên tục phát sinh giao phong. Kiếm khí tung hoành tứ phương, thân ảnh hoa mắt, khó mà phân biệt, keng keng keng liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm cùng Triệu Vô Bệnh kiếm trong tay đồng thời rời khỏi tay. Gầm lên giận dữ phát ra, Triệu Vô Bệnh cương mãnh nắm đấm ném ra, rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong lập tức rời khỏi mấy trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong, người cũng bất quá là như thế mà thôi. Triệu Vô Bệnh lạnh giọng giễu cợt nói. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đây quả thật là cũng chưa biết. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lúc đó thiên khung bên trong hiện hiện ra một đạo gợn sóng. Không có ý nghĩa, rất nhanh to lớn gợn sóng nhấc lên. Thần dụ kiếm tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Triệu Vô Bệnh lưng về sau. Một kiếm thẳng đến hậu tâm, Triệu Vô Bệnh thần sắc kinh biến, thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cứ việc tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, nhưng là thần dụ kiếm hay là vô tình xuyên qua vai của hắn. Kêu đau một tiếng phát ra, Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên vô cùng âm trầm khó coi. Dựa vào cường đại niệm lực Lý Kỳ Phong sử xuất cái này thần đến chi kiếm. Thế nhưng là Triệu Vô Bệnh tuyệt không phải là người bình thường.